Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 763, Cương Thi Itachi. Hô, to lớn thân ảnh rơi xuống đất, hai cánh mang theo gió lốc lạnh trên mặt đất cây cối đều xoay người thần phục. Suzenu Chikra tán đi, Sasuke theo điện từ lực hút nhẹ nhàng rớt xuống. Hướng về phía trước một chỗ to lớn trạch viện đi đến. Nơi này chính là trụ sở của hắn. Cũng là hắn tuyển định ngày sau chuẩn bị làm tân sinh Uchiha tộc địa. To lớn cánh cửa hướng hai bên mở ra. Hai cái thủ vệ tiểu hài tử nhìn thấy Sasuke thân ảnh. Mặt lộ vẻ cung kính cùng sùng bái cúi người chào. Hoan nghênh trở về, Sasuke đại nhân, ân. Sasuke nhìn xem hai cái này không đến 10 tuổi tiểu gia hỏa. Lúc đầu băng lãnh trên mặt hơi lộ ra mỉm cười. Báo thù khúc mắc đã giải thoát. Sasuke tâm lý thật là dễ dàng rất nhiều. Ta để rắn trả lại gia hỏa kia đã an trí xong sao? Sasuke hỏi, đúng vậy, đã dựa theo phân phó của ngài. An trí tại nơi sâu nhất trong lòng đất địa lao. Một đứa bé trả lời đến. Rất tốt, Sasuke nhẹ gật đầu, sau đó hướng về địa lao đi đến, mở ra địa lao môn, từng bước một đi vào, phía ngoài ánh nắng từ từ biến mất, chỉ có địa lao này bên trong đèn nến mang đến một tia ánh sáng. Kẹt, kẹt, kẹt, Sasuke đi không nhanh không chậm, một tầng tiếp lấy một tầng mà xuống, thẳng đến dưới đất tầng thứ 9. Cách xa mặt đất hơn 50 mét sâu địa phương mới dừng lại. Đây chính là tầng dưới chót nhất. Sasuke mà, âm u trong địa lao truyền đến thanh âm của một nam nhân. Nghe được thanh âm này Sasuke hơi nhíu mày lại. Hắn có thể nghe ra thanh âm này là Uchiha Itachi. Nhưng là, cùng trước đó nghe được thanh âm so sánh. Hiện tại thanh âm này khàn khàn khô khốc rất nhiều. Giống như là một cái lão nhân hoặc là bệnh nặng người bệnh phát ra tới thanh âm. Tiếp lấy hào quang nhỏ yếu, Sasuke thấy được Itachi bộ dáng bây giờ. Nguyên bản mái tóc màu đen, lúc này nhiều một hai vuốt xám trắng. Làn da cũng biến thành khô khan. Lúc này Uchiha Itachi, bởi vì đả kích cực lớn mà dẫn đến tinh khí thần đánh mất. Đã nhanh muốn dầu hết đèn tắt bộ dáng. Thật sự là khó coi bộ dáng đâu. Itachi, thế nhưng là đối với mình quá khứ hối hận. Sasuke châm chọc nói đến. Ngoặc kép, ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Itachi trầm mặc một chút không có trả lời. Sau đó ngược lại hỏi. Hừ, đối với Itachi tránh không đáp. Sasuke có chút tỏ vẻ khinh thường, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. Bởi vì những cái kia đã không có ý nghĩa. Bất luận Itachi trả lời là cái gì, hắn quyết định cũng sẽ không cải biến. Sasuke cũng không có trả lời Itachi nghi vấn, mà là trực tiếp móc ra một cái phong ấn quyển trục. Từ quyển trục bên trong lấy ra một bình dược tề. Sasuke hai tay kết ấn, sau đó đưa tay đặt tại bình dược tề này phía trên. Chỉ gặp nương theo lấy bịch một tiếng, cái kia bình dược tề liền biến thành một con rắn. Tơ tơ, chỉ gặp cái này rắn chậm rãi leo đến Uchiha Itachi bên chân. Mở ra miệng của mình, đối Itachi cổ chân một ngụm cắn, răng độc tùy tiện đâm rách Itachi làn da cùng huyết nhục. Itachi không nói tiếng nào, hắn hiện tại hiển nhiên là không quan tâm như thế một điểm đau. Qua đại khái một phút đồng hồ, tiểu xà giống như đem nọc độc tiêm vào xong, sau đó lại theo bịch một tiếng. Tiểu xà biến thành trước đó cái kia bình dược tề, bên trong đã là rỗng tuếch. Itachi mặc dù bây giờ nhìn không thấy, nhưng là nghe thanh âm cùng xúc cảm của mình. Liền đại khái minh bạch xảy ra chuyện gì? Ngươi cho ta tiêm vào chính là cái gì? Itachi nghi ngờ hỏi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Sasuke nhàn nhạt nói đến. Ân, Itachi đột nhiên cảm giác mình trong cơ thể truyền đến một cỗ cảm giác quỷ dị. Một cỗ u ám, âm u đầy tử khí năng lượng rõ ràng chảy xuôi trong cơ thể hắn. Hắn cảm giác được thân thể của mình mỗi một chỗ tế bào đều tại tử vong. Nhưng là, ý thức của hắn lại vô cùng thanh tỉnh. Huyết dịch chậm rãi đình chỉ lưu động. Theo lý mà nói, cho dù có chakra ủng hộ, đại não chí ít lại bởi vì huyết dịch cung cấp không đủ mà sinh ra hôn mê à. Nhưng là, cũng không có. Hắn cảm giác ý thức của mình vô cùng thanh tỉnh. Ý thức thanh tỉnh, nhưng là thân thể lại tại chết đi. Trong quá trình này mang đến thống khổ cực lớn. Đó là bắt nguồn từ mỗi một hạt tế bào truyền đến đau đớn cùng hoảng sợ. Nhưng mà, hiện tại hắn ngay cả kêu thảm đều làm không được. Bởi vì hắn đã không cách nào khống chế thân thể của mình. Thân thể chỉ là tại bản năng sinh ra co rút triệu chứng phản ứng. Chủ quan ý thức khó mà khu động cỗ thân thể này bất luận cái gì một chỗ. Chakra tại biến dị, biến âm u đầy tử khí, nhưng lại không có biến mất. Tại trong thống khổ, hắn đối chung quanh dần dần không hiểu nhiều hơn một loại cảm ứng. Loại kia cảm ứng hình như là đối với sinh mạng cảm ứng. Hắn có thể cảm ứng được bùn trong đất côn trùng. Hắn có thể cảm ứng được Sasuke thân ảnh. Hắn cũng có thể cảm ứng được mình. Nhưng là tại cảm ứng bên trong, sinh mệnh của mình từ từ biến mất. Từ từ biến âm u đầy tử khí. Thời gian có vẻ như trôi qua rất nhanh. Có lẽ là hắn tại trong thống khổ, giảm bớt ý thức đối thời gian cảm ứng. Hắn cảm giác được Sasuke rời đi cùng đến. Như thế tới lui 3 lần về sau, Itachi từ từ phát hiện mình có vẻ như có thể một lần nữa khống chế thân thể của mình. Mà vừa vặn Sasuke lại một lần đến. Sasuke, đây là... Itachi thanh âm khô khốc mà khàn khàn hỏi ra nghi ngờ của mình. Thành công nha, ha ha, chúc mừng ngươi, Itachi, ngươi trở thành vĩnh hằng bất tử tồn tại. Sasuke cười lạnh nói đến, vĩnh hằng bất tử, Itachi không tin, liền là vĩnh hằng bất tử. Tình trạng của ngươi bây giờ gọi là cương thi, tại trong tử vong đản sinh sinh linh. Itachi, ta trước đó nói qua muốn để ngươi vĩnh viễn sám hối tội lỗi của chính mình a. Sasuke nói đến đây, trong mắt hàn quang lóe lên. Đây chính là biện pháp của ta. Trở thành cương thi ngươi đã không có khả năng chết đi. Mà đối mặt có thể bắt linh hồn ta. Ngươi liền xem như muốn bản thân hủy diệt đều không thể làm được. Itachi, ngươi có nhiều thời gian đến tiến hành sám hối. Tân sinh Uchiha nhất tộc cũng sẽ một đời chứng kiến xuống dưới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.